Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, nhân tộc một trí đối ngoại, trắng xóa một mảnh lôi kiếp, mênh mông cuồn cuộn đè ép xuống, dường như trời giận, hạ xuống diệt thế thiên kiếp, muốn hủy diệt một, là chớp mắt, trong thiên địa vang vọng khủng bố lôi minh, ầm ầm ầm tiếng vang kinh triệt cửu tiêu, nơi đó hoàn toàn bị nhấn chìm siêu à. Một tiếng hét thảm từ thiên kiếp bên trong truyền đến, độ kiếp giả bị thương nặng, thân thể rách nát, huyết dịch bay ngang lại bị vô tận lôi hỏa cho đốt cháy sạch sẽ. Đại địa bị đánh ra một chữ lớn vô cùng hố, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cô gái kia không chịu nổi cuối cùng thiên kiếp, trên người chiến y tan vỡ, bảo kiếm gãy vỡ, cả người bị mạnh mẽ lôi đình bao vây. Màu tím lôi hỏa tự bừa bãi tàn phá, khí thức càng ngày càng yếu tiểu, có thất bại khả năng. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật Thanh sở thiên kiếp đã sắp qua đi, nhưng cô gái này tình huống không ổn. Cho dù vượt qua thiên kiếp, có thể nàng bản thân bị thương nặng, căn bản vô lực đối mặt kế tiếp đối với nàng sản sinh sát cơ một đoàn dị tộc cao thủ. Những này các tộc cao thủ trẻ tuổi. Đối với nhân tộc xuất hiện một vị cấp độ yêu nghiệt nhân kiệt, nội tâm sản sinh nguy cơ, đương nhiên phải nhân cơ hội xóa bỏ đối phương, bằng không tương lai lại sẽ thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nàng thành công rồi sao? Thiên kiếp tản đi, nơi đó, thiên kiếp ầm ầm cuồn cuộn, nhưng nguy thế lại yếu bớt xuống. Rất nhanh, toàn bộ thiên kiếp liền từ từ tiêu tan, cuối cùng. Từng tia một kỳ lạ năng lượng tự hư vô giải xuống. Dung hợp tự cô gái kia bên trong thân thể. Những khí thức này không cách nào hồi phục thương thế, nhưng lại có thể tăng cao thiên phú của nàng. Đây là một loại khen thưởng, thiên địa khen thưởng, để rất nhiều người nội tâm đố kỵ. Thiên kiếp đi qua, tự nhiên thu được rất lớn khen thưởng. Thiên phú lại một lần tăng cao, chứng minh nàng tương lai thành tựu sẽ càng cao hơn. Có thể nào không đấu kỵ, không nói dị tộc, chính là bổn tộc không ít người đều sản sinh lòng ghen tị bên trong. Thậm chí có mấy người còn sản sinh sát cơ, không gì đáng trách, có mấy người sẽ có lòng ghen tị bên trong. Đáng tiếc, nàng chung quy là muốn ngã xuống ở tại chúng ta trong tay. Giết một chữ vô thượng nhân kiệt, đạp lên nàng hài cốt thành tựu mình, đây là một cơ hội, có sinh linh lạnh giọng nói một câu. Hắn cả người tỏa ra này ba động khủng bố, sát cơ mãnh liệt tỏa ra, rốt cục muốn động thủ, không chỉ có là hắn, cái khác sớm có tâm tư này dị tộc cao thủ thanh niên. Từng cái thiên kiêu nhân vật đều chuẩn bị, vào lúc này chính là xóa bỏ cô gái kia thời cơ tốt nhất. Bằng không chờ nàng hồi phục lại, người nơi này muốn giết nàng vẫn đúng là không dễ dàng. Thậm chí khả năng giết bất tử. Những này dị tộc muốn động thủ, chúng ta muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Một tên nhân tộc thanh niên sắc mặt phức tạp, có vẻ rất chần chờ. Nội tâm ý nghĩ nói cho hắn, cô gái này thiên phú rất cao, là một chữ mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Cứu nàng chẳng khác nào là tự tìm phiền phức, có thể lại có này một luồng mãnh liệt ý nghĩ. Vậy thì là, mình thị nhân tộc, nhìn thấy bổn tộc người liền muốn bị một đám dị tộc xóa bỏ. Nếu là không ra tay, tương lai làm sao có tư cách cạnh tranh nhân hoàng đại vị? Cứu hay là không cứu? Rất nhiều người chần chờ, nội tâm có chút mâu thuẫn, từng cái không hy vọng nhìn thấy có người so với bọn họ mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một cô gái, đối với những này tự mình cho rằng hài lòng người là có này áp lực cực lớn. Những này người đang chần chờ. Có thể dị tộc người sẽ không lãng phí thời gian, lập tức lao ra rất nhiều bóng người, từng cái tỏa ra này khủng bố sát cơ, nhằm vào chính là này trong hố lớn bóng người, cô gái kia gian nan bỏ lên, muốn đứng lên đến nhưng có chút không làm được, khắp toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo, thậm chí trên trán đều sản sinh một cái vết rách, huyết dịch bạc mà xuống, xem ra vô cùng chật vật. Trên mặt của nàng tràn ngập sát cơ, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo, nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được, trước mắt tình huống này, nàng rõ ràng mình không có năng lực chống lại, cứ việc nuốt vào rất nhiều thánh dược chữa thương, nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hồi phục. Hiện tại, một đoàn dị tộc người vọt tới. Đây là muốn xóa bỏ nàng cái này nhân kiệt, nếu không có nàng không cách nào khống chế mình thiên kiếp. Chắc chắn sẽ không ở đây độ kiếp, đây là một loại bi ai. Trên, xóa bỏ nàng, không cho nhân tộc một chữ thiên phú yêu nghiệt tồn tại xuống. Khoảnh khắc, một đạo mạnh mẽ ma ảnh giết tới. Lời nói uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Hắn trước hết đến, đây là muốn xóa bỏ nhân tộc tuấn kiệt. Như vậy nhân kiệt tuyệt đối không thể lưu lại. Gặp phải đương nhiên phải giết. Mà một câu nói như vậy, kích thích này ở đây vây xem những kia nhân tộc thanh niên. Từng cái sắc mặt thầm giận. Vốn là trần chờ nội tâm ngay lập tức sẽ kiên định lên. Ai dám, rít lên một tiếng, có khôi ngô thanh niên vung vẩy chiến đao bổ tới. Đến thẳng này một tên cả người ma khí mãnh liệt bóng người. Hắn rốt cục vẫn là ra tay. Phải giúp trợ này tần sắp chết phong bổn tộc nữ tử. Ta nhân tộc bên trong làm sao đấu không liên quan. Nhưng các ngươi những này dị tộc quá làm cản. Thật sự coi chúng ta không tồn tại sao? Trên, diệt những này dị tộc, để những này khác lại nhìn, ta nhân tộc há lại là dễ ức hiếp. Vào giờ phút này, một đạo lại một bóng người nhanh chóng đạp đến, người người tỏa ra này kinh người tinh lực, đây là nhân tộc tinh lực, bọn họ chợt tỉnh ngộ đến một cái đạo lý, nhân tộc bên trong làm sao tranh đấu, làm sao bất hòa đều không liên quan, nhưng ở đối mặt ngoại tộc loại này trái phải rõ ràng trước mặt. Nhất định phải nhất trí đối ngoại, dám bắt nạt ta nhân tộc giả, giết, từng tiếng gào thét, đến từ huyết thống sôi trào, tạo thành ở đây hết thảy nhân tộc đều động, bọn họ rõ ràng, giờ khắc này nếu là lùi bước hoặc là thấy chết mà không cứu, tương lai tuyệt đối mất đi cạnh tranh nhân hoàng tư cách. Nhân hoàng, đó là một loại tín ngưỡng, tương tự thị nhân tộc bên trong kiêu ngạo, không có đối bản tộc một loại giữ gìn. Ngươi tuyệt đối không có tư cách làm bộ tộc chi hoàng. Đáng chết, oanh, đại chiến bạo phát, nhân tộc mấy chục vị tuổi trẻ nhân kiệt giết đi, ngăn cản những này dị tộc. Giờ khắc này, nhân tộc bên trong nhất trí đối ngoại, bất kể là ai, chỉ muốn người ở chỗ này đều ra tay rồi. Không đúng, còn có một chữ không ra tay. Vậy thì là nhất trí đứng không xa Lâm Giật, cũng không phải là hắn không muốn. Mà là cảm ứng được một luồng cực kỳ bí ẩn khí tức. Nội tâm âm thầm lẫm liệt, hắn cẩn thận điều tra, như trước không tìm ra ẩn giấu ở phụ cận người, vì lẽ đó không nhúc nhích, Lâm Giật nội tâm có chút thận trọng, như vậy không cách nào tìm ra đối thủ, thực sự không thể không cẩn thận. Đối diện, này trong hố lớn nữ tử thần sắc phức tạp, nhìn chính đang ác chiến hơn 10 vị cao thủ thanh niên. Vốn là cho rằng mình muốn chết định, nhưng cuối cùng vẫn là sản sinh ra biến hóa. Bổn tộc người tự động đi ra giữ gìn, nàng tự dành thời gian chữa thương, muốn nhanh chóng hồi phục mình, nhưng cũng luôn cảm giác đến một luồng không còn đâu trong lòng bồi hồi. Âm thầm lưu ý lên bốn phía, mới phát hiện duy nhất một người không nhúc nhích, chính là Lâm Giật, nàng xem này Lâm Giật, mà đối phương lại không chú ý nàng. Ngược lại sắc mặt cẩn thận nhìn quét bốn phía, thật giống đang tìm kiếm này cái gì. Không được, đột nhiên, nàng cảm giác một luồng nguy cơ kéo tới. Sắc mặt trắng bệch, muốn tránh tránh cũng không thể. Căn bản không có năng lực, mà nhưng vào lúc này, Lâm Giật nguyên thần chấn động. Trong đôi mắt lấp lóe này nguyên thủy phù hiệu, một lần lại một lần nhìn quét. Rốt cục, tự một ít gợn sóng truyền đến chớp mắt. Hắn bắt lấy một đạo nhàn nhạt cái bóng, chết, bỗng nhiên, một chữ lạnh lẽo truyền ra, tiếp theo có cái bóng chợt lóe lên, đáng sợ phong mang hướng cô gái kia cái cổ tìm tới. Sát cơ lạnh lẽo, sự uy hiếp của cái chết đang ở trước mắt, nội tâm của nàng thở dài, mình chung quy là muốn ngã xuống ở đây, thực sự là không cam lòng, nhưng... To lớn nhất hy vọng sẽ ở đó một chữ không hề động thủ tộc nhân trên người. Nhưng hắn có năng lực này sao? Rốt cục đi ra, chờ chính là ngươi, Lâm Giật rộng rãi cười gằn, bóng người bá một thoáng biến mất. Sau đó, cô gái kia ngạc nhiên phát hiện, giết tới trước mặt này một cái bóng bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo muộn hưởng chuyện lai, đạo kia cái bóng lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngang đi ra ngoài. Nàng mới phát hiện, Lâm Dật không rõ ràng lúc nào đến trước mặt nàng. Bước chân đạp xuống, đảo mắt liền đuổi theo này một đạo đen kịt cái bóng. Làm cho đối phương nội tâm cực kỳ chấn động. Không thể, ta ám sát tuyệt đối hoàn mỹ. Tuyệt đối hoàn mỹ, cái này sinh linh đang gầm thét. Thanh âm khàn khàn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng này trên mặt tái nhợt nhưng có này từng tia kinh hãi. Bởi vì Lâm Dật tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt, ầm, một nắm đấm đập tới, hư không rung động, tứ phương lay động, khủng bố quyền thế ép tới này sinh linh khó có thể thở dốc. Nhưng không được không nhanh chóng phản ứng, một đôi lạnh lẽo lưỡi lê đâm xuyên tới, leng keng một trận tinh hỏa tung tóe, Lâm Dật nắm đấm cuồng bạo, vẻn vẹn một nửa sức mạnh bạo phát. Trực tiếp liền đem đối phương vũ khí cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo uy thế không giảm đánh vào thân ảnh kia lồng ngực. Chỉ nghe răng rắc một trận xương vỡ thanh âm truyền đến. Không ít người sắc mặt phát lạnh, trong lòng run cầm cập, nhìn thấy này đánh lén sinh linh lại bị miễn cưỡng đánh nổ. Tại chỗ thuấn sát, này mạnh mẽ nắm đấm, đáng sợ uy thế, làm kinh sợ ở đây không ít dị tộc. Thế nhưng, giờ phút này chút dị tộc có thể không thời gian quan tâm Lâm Dật bên này. Từng cái nhân cơ hội xoay người muốn chạy trốn chạy. Rõ ràng tình huống có biến, nhân tộc bên này có thêm một chữ ẩn giấu cao thủ đáng sợ. Người này đáng sợ, là không thể làm, đi, có dị tộc sinh linh hét lớn, tự thân nhanh chóng xoay một cái, liền muốn thoát ly chiến trường, trực tiếp chạy trốn, đáng tiếc. Hắn vừa mới xoay người, lại bỗng nhiên cứng ngắc hạ xuống, bởi vì trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một bóng người, tự xông lên hắn hơi cười gằn. Chết đi, một chưởng đánh xuống, này sinh linh cũng đúng rồi, trực tiếp hoành đao chống đối, cong một tiếng nổ vang sau, hắn chỉ cảm thấy cả người đau đớn, hai tay sát vậy thì bạo thành xương máu, thậm chí thân thể sản sinh tan vỡ, dầm tán lạc khắp mặt đất. Lại một chữ bị giết, mà giết hắn chính là Lâm Dật, bóng người nhập quỷ mị, xúc địa thành thốn hạ ai cũng không cách nào bắt lấy bất kỳ một ít cái bóng. Vẻn vẹn nhìn thấy một bóng người lóe lên mà đến, tiếp theo thì có dị tộc cao thủ bị đánh giết, dám đối với ta nhân tộc động thủ, giết sạch bọn chúng, một câu quát lạnh, đánh thức đồng dạng đờ ra một đám nhân tộc cao thủ thanh niên. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Từng cái lực bộc phát lượng, như là bị kích thích như thế, trực tiếp giết đi, vẻn vẹn một chữ đảo mắt, vốn là lòng sinh ý lui dị tộc cao thủ khó có thể chống đỡ. Rất nhanh sẽ bị giết đến liểng xiềng, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, không cam lòng bị giết dị tộc đồng dạng bạo phát, thậm chí trọng thương mấy cái nhân tộc thanh niên, đi. Xin mời sơ đại cao thủ giết bọn họ, có sinh linh bi phẫn gào thét. Những này dị tộc muốn đi xin mời sơ đại cao thủ đến giúp đỡ. Chỉ tiếc, Lâm Dật làm sao có khả năng cho bọn chúng rời đi cơ hội. Nếu dám đến động thủ đối phó nhân tộc, như vậy nhất định phải trả giá thật lớn. Một chữ nhân tộc thanh niên cười gằn, bước chân nhanh chóng đổi tới. Hừ nói, muốn chạy. Các ngươi không có cơ hội, giết Lâm Dật tốc độ nhanh nhất. Này chạy trốn xa nhất một chữ sinh linh bị đuổi theo. Giơ tay trấn áp, vô lượng phù ánh sáng cuồn cuộn, đem này sinh linh tại chỗ nghiền ép, hóa thành một luồng huyết nhục bay ra, như vậy giết chóc rất nhanh dừng lại. Đảo mắt, ở đây dị tộc toàn bộ bị giết, không có một chữ sống sót. Hiện trường, đầu đầu cũng có dòng máu đỏ thắm. Một bộ lại một bộ thi thể khổng lồ nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Không hề khí tức, hiển nhiên đều là bị giết dị tộc. Ồ, người đâu? Lúc này, giết xong dị tộc này một đám nhân tộc thanh niên nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ. Mới phát hiện Lâm Dật mất đi hình bóng. Ở đây ngoại trừ một người ở ngoài. Không có ai biết Lâm Dật đã sớm rời đi. Chỉ có này một chữ từ trong hố lớn bay vọt đi ra nữ tử mới rõ ràng. Lâm Dật giết xong này mấy cái chạy trốn dị tộc sau liền trực tiếp rời đi. Đa tạ các vị tộc huynh, tộc em gái hỗ trợ, ta, Hoàng Phủ Tĩnh Di khắc trong tâm khảm. Cô gái này bay thẳng đến mọi người tại đây chân thành bái tạ. Cái gì, ngươi là cửu đại hoàng tộc một trong, Hoàng Phủ ra người, trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt giật này cả mình. Phản ứng đầu tiên chính là không tin, bởi vì Hoàng Phủ ra có thể cửu đại hoàng tộc một trong. Mà cô gái này nữ tử dung mạo tuy rằng khuôn mặt đẹp, nhưng tuyệt đối không phải quốc sắc thiên hương. Nàng, ẩn giấu chân thực dung mạo. Đây là ở đây tất cả mọi người nhất trí ý nghĩ. Sau đó từng cái sắc mặt vui sướng. Cứu một hoàng tộc trong người. Vậy thì tương đương với có một cái to lớn cơ hội cùng hoàng tộc một trong hoàng phủ gia tộc leo lên. Quan hệ à, hết chương.